Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù các lộ chư hầu giã tâm bừng bừng, đều đã tự xưng vương, các thành trấn vẫn duy trì trật tự bù đắp lẫn nhau. Đương nhiên, trừ hai phe Vương Cường và Đồng Trác. Vì vậy, hoàng tử phụ trách hộ tống người nhà Mã Đằng, sau một hồi vòng vo, đã dẫn đội truyền tống đến Đông A Thành, nơi quân đội Mã Gia đang tập trung. Đông A Thành nằm ở phía tây bắc Tế Bắc Quốc, vừa bị quân đội Mã Gia chiếm đóng, đây là huyện thành cuối cùng mà quân địch cố thủ. Hiển nhiên, lực lượng phòng thủ của tòa thành này không thể ngăn cản Mã Gia quân hùng mạnh, nên đã bị đánh hạ trong một trận chiến. Mã Siêu vừa kết thúc chinh chiến, liền nhận được tin tức người nhà mình đã được đưa đến, không một ai bị thế lực thần bí làm hại, vội vàng báo tin cho cha rồi nhanh chóng đến quảng trường lớn trung tâm Đông A Thành, nơi có trạm truyền tống, để nghênh đón người nhà. Người nhà Mã Gia không có nhiều, chỉ khoảng mấy ngàn người. Hoàng tử dẫn đầu 1.000 cận vệ quân tinh nhuệ, ngụy trang thành một đội thương buôn, dễ dàng đến được Đông A Thành, nơi quân đội Mã Gia đang tập trung. Mã Siêu kinh ngạc, sau khi tiếp nhận người nhà, vô cùng tức giận vì thế lực thần bí đột nhiên chiếm đóng hang ổ của mình. Nhưng anh ta không tiện phát tác, giam giữ đối phương tại chỗ. Dù sao, đối phương đã đưa người nhà đến, lại không làm hại một ai, xem như đã hết lòng hết dạ. Tuy nhiên, anh ta đề nghị so tài với hoàng tử một trận, thăm dò thực lực của đối phương. Hoàng tử đương nhiên không sợ, lập tức nhận lời. Hai người kịch liệt giao chiến trên quảng trường này gần nửa giờ, bất phân thắng bại. Lần này coi như là không đánh không quen biết, oán khí trong lòng Mã Siêu tan biến, nhìn vị tướng lĩnh trẻ tuổi gần bằng tuổi mình, anh ta cảm thấy có chút vừa mắt. Đối với những thiên kiêu tướng lĩnh như họ, anh hùng tiếc anh hùng là điều có thật, và đó cũng là cách duy nhất để họ công nhận đối phương. Hay lắm. Lúc này, Mã Đằng vội vã truyền tống đến, sau khi quan sát hai người chiến đấu, thấy họ tạm dừng lại, lập tức hô lớn, mạnh khởi, khách đến từ xa, không được thất lễ. Lần tỷ thí này dừng ở đây, coi như hòa đi. Ông ta kinh ngạc nhìn hoàng tử, ánh mắt nghi ngờ. Ông ta biết rõ con trai Mã Siêu của mình bưu hãn đến mức nào. Trong quân không ai địch nổi anh ta quá 10 hiệp. Ngay cả bản thân ông ta cũng vậy, dù tu vi đạt tới luyện thần cảnh 12 tầng đỉnh phong, nhưng căn bản không đánh lại Mã Siêu. Mã Siêu nhận được truyền thừa của viễn cổ thần tướng Hoàng Phi Hồ, đồng thời trong kỳ ngộ 4 năm trước, đã chiếm được một gốc hậu thiên phẩm linh căn, luyện hóa thành bản mệnh linh căn. Đó là một gốc cây thạch liệu máu đào, trên cây kết đầy quả lựu chín mọng, quả nào quả nấy to bằng cái bát nhỏ. Mỗi hạt quả lựu đều có tác dụng thần kỳ đối với người tu luyện luyện thần cảnh. Nhờ gốc linh căn cây thạch liệu máu đào này, cha con họ và các tướng lĩnh cốt cán trong quân đội đã tiến bộ vượt bậc trong 4 năm qua, ông và Mã Siêu đều trở thành cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong, Mã Hưu, Mã Thiết, cháu trai Mã Đại cũng đột phá đến luyện thần cảnh 10 tầng đỉnh cao. Họ là những tướng lĩnh chủ chốt trong Mã Gia quân, rất được các tướng sĩ yêu quý. Tuy nhiên, Mã Đằng Mã Thọ Thành vẫn giữ nếp sống cũ, dù có được tiềm long khí vận gia thân, vẫn chỉ muốn bảo toàn những gì mình đang có, không có dã tâm quá lớn. Ông ta thậm chí còn phiền não vì sao mình lại thức tỉnh tiềm long khí vận. Ông ta tự biết, với tính cách của mình và thế lực của Mã Gia, căn bản không phải là người tranh bá thiên hạ. Đáng tiếc, thiên ý như vậy, biết làm sao đây? Dù bây giờ nhờ Mã Gia quân hùng mạnh, ngay cả khi Lương Châu bị chiếm đóng, họ vẫn nhanh chóng đánh hạ ba quận. Hiện tại, Tế Bắc Quốc, Đông Bình Quốc, Nhâm Thành quận ở phía Bắc Cồn Châu đều đã trở thành địa bàn của Mã Gia. Ông ta không ngờ rằng, vào thời điểm quan trọng này, thế lực thần bí từ Tam Châu ở phương Bắc, sau khi chiếm đóng Lương Châu, lại không hề động đến một sợi tóc của người nhà ông, còn không ngại đường xa đưa người đến. Trong truyền thuyết, tiềm long đoạt đỉnh không phải là sinh tử, không có chuyện giảng hòa sao. Đối phương làm như vậy, giống như đang mời chào Mã Gia quân của ông đầu hàng. Điều này thật kỳ lạ. Mã Sư Quân, chúa công nhà ta có lời muốn truyền đạt. Lúc này, một đạo thần niệm vang lên trong tai Mã Đằng, chúa công của chúng ta lần này cho người hộ tống người nhà Mã Gia đến, một mặt là vì quân đội của ngài không làm điều xấu, thậm chí còn bảo vệ nhiều người Hán ở Lương Châu, không thuộc loại người mà chúa công ta phải giết. Mặt khác, chúa công nhà ta biết ngài và Trương Mạc, Trương Siêu huynh đệ đều tức tình tiềm long khí vận, thuộc về kẻ địch trời sinh. Nhưng chúa công nhà ta có một loại thần thông kỳ diệu, có thể bóc tách tiềm long khí vận của đối phương mà không hao tổn, đây là sự thật. Nói thẳng ra, thực lực của chúng ta vượt xa những gì các người có thể tưởng tượng, chỉ cần phái ra một chi quân đoàn chủ chiến, có thể thu thập toàn bộ chư hầu liên minh của các người. Chúng ta hiện có 7 chi quân đoàn chủ chiến như vậy. Không hề khoa trương đâu, chỉ cần vài ngày nữa đại quân tiến xuống phía nam, bọn ta sẽ đánh bại và tiêu diệt các ngươi trong thời gian ngắn nhất. Chúa công nhà ta nói rằng, bởi vì ngươi và anh em Trương gia đối nhân xử thế, cũng như gia tộc của các ngươi không phạm phải tội ác không thể tha thứ, thuộc loại có thể chấp nhận được, nên mới phái ta đến chiêu hàng. Đương nhiên, lựa chọn cụ thể thế nào còn tùy thuộc vào dã tâm của các ngươi lớn đến đâu. Hoàng tử dừng lại một chút, thấy Mã Đằng có vẻ suy tư, liền nói tiếp, chúa công nhà ta hiếm khi làm vậy, cơ bản là chém tận giết tuyệt đối với kẻ địch. Chắc là anh hùng tiếc anh hùng, không nỡ để Mã Gia diệt vong, nên mới thế. Về phần nên lựa chọn thế nào, các ngươi tự bàn bạc cân nhắc đi. Chúa công nhà ta từ trước đến nay đều quyết đoán, sẽ không cho người khác cơ hội thứ hai đâu. Nói đến đây thôi vậy, đây là ba lá truyền tấn phù cấp bậc Trương phù bảo mà ta đã khắc dấu ấn thần niệm, mời Mã sư quân cất kỹ. Nếu suy nghĩ kỹ rồi, trong vòng nửa năm, hãy cho ta một câu trả lời chắc chắn. Đến lúc đó, sống hay chết, là địch hay bạn, đều do sư quân định đoạt. Tốt rồi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, ta còn có quân vụ khác, không nên ở lâu, xin cáo từ. Hoàng tử nói xong, khẽ gật đầu với Mã Đằng đang nhìn mình với vẻ suy tư, rồi dùng thần niệm nâng ba lá truyền tấn phù cấp Trương phù bảo đến trước mặt Mã Đằng. Sau khi thấy ông nhận lấy, hoàng tử quay sang ôm quyền thi lễ với Mã Siêu, rồi dẫn các tướng sĩ bước vào truyền tống trận đã không một bóng người. Một khắc đồng hồ sau, công tác chuẩn bị truyền tống hoàn tất. Trong ánh mắt phức tạp của Mã Đằng và Mã Siêu, một đạo hào quang trắng bạc phóng lên tận trời. Khi ánh sáng tan đi, hoàng tử và những người khác đã biến mất không thấy. Phụ thân, hoàng tử đã nói gì với người vậy? Trông người có vẻ nặng nề, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao? Hoàng tử vừa rời đi, Mã Siêu đã nhanh chóng đến trước mặt Mã Đằng, nhìn sắc mặt âm tình bất định, lo lắng hỏi. Với tu vi của mình, Mã Siêu biết rõ hoàng tử vừa rồi đã truyền âm nói chuyện với phụ thân, nhưng không rõ họ đã nói những gì. Chuyện này hệ trọng, ta cần về nhà suy nghĩ kỹ càng, sau đó hỏi ý kiến của các con rồi mới đưa ra quyết định. Mã Đằng lúc này đang rất rối bời, cần phải trở về phủ để tĩnh tâm suy nghĩ lại. Thế là ông nói với Mã Siêu như vậy. Ngay sau đó, hai cha con dặn dò các tướng sĩ phụ trách xử lý hậu quả chiến tranh, rồi dẫn theo những tộc nhân vừa được hoàng tử đưa đến, cưỡi truyền tống trận trở về Đông Bình quận thành. Vừa về đến phủ, sau khi thu xếp ổn thỏa cho tộc nhân, Mã Đằng liền nhốt mình vào thư phòng, khoanh chân ngồi xuống, tập trung tinh thần suy nghĩ kỹ lưỡng. Phu quân, vì sao không cho chúng nó gọi là Đại Kim, Tiểu Kim, Đại Mãnh, Tiểu Mãnh? Đúng vậy đó, mấy cái tên này nghe hay mà. Trong hậu hoa viên phủ Vương Cường, trên bãi cỏ xanh mướt, Lữ Linh Khỉ, Chân Mật và mấy nha đầu của các nàng nhìn sáu con chim non vừa nhận chủ thành công, không hiểu hỏi Vương Cường. Ừm, là vậy nè. Vương Cường giải thích, trước kia ta nuôi mấy con linh thú, cũng là loài chim, chúng nó cũng có tên như vậy. Dù bây giờ đã thất lạc, nhưng ta biết, sau này chúng sẽ tìm được ta thôi. Nói đến đây, ánh mắt anh tràn đầy vẻ hồi ức. Vừa nhắc đến chuyện cũ, anh lại nhớ nhung những người và vật trên địa cầu. Dù anh biết rõ, địa cầu cách xa thế giới bản nguyên không biết bao nhiêu, lại bị bổn mệnh chí bảo tiên thiên công đức vô lượng vòng phong ấn, dù thời gian trôi qua bao lâu, toàn bộ địa cầu vẫn ở trạng thái thời không bất động. Nhưng đã 6 năm trôi qua, nói không nhớ mấy muội muội và A Tài thì là nói dối. Mình đã bước lên con đường tu luyện, có tuổi thọ đáng kể, sao có thể bỏ mặc các muội muội được. Ừm, chắc khoảng vài năm nữa, ta sẽ đột phá đến ngũ tinh thần thông tim đan cảnh giới, đến lúc đó, có thể kích hoạt tiên thiên công đức vô lượng vòng, rồi về địa cầu giải quyết mọi chuyện cho ổn thỏa. Anh thầm nghĩ, trong mắt ánh lên nỗi nhớ nhung ra giết. Vương Cường nhanh chóng thu hồi ý nghĩ, nhìn xuống những chú chim non đang thất tha thất thểu trên mặt đất, có chút ngạc nhiên. Anh không ngờ, sau khi anh rót 3 vạn công đức vào mỗi quả trứng chim, đồng thời dùng sinh mệnh linh dịch và địa tâm linh nhũ ấp trứng, chúng lại biến đổi lớn đến vậy. Kim sĩ đại bằng chim non, tiên tiên thần thú huyết mạch thức tỉnh, là tiên tiên âm dương chi thể, tiềm lực vô tận. Sau khi thông tin giám định hiện ra, dù Vương Cường đã kiến thức rộng rãi cũng phải kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên anh thấy tiên tiên thần thú. Vừa mới phá vỏ, mở mắt ra nhận chủ xong, 6 con chim non đi còn chưa vững, đừng nói là bay, thế mà đã là tam tinh tu vi đỉnh cao. Nếu đợi đến khi chúng mọc đủ lông vũ, học được bay, chẳng phải sẽ thành thần thú tứ tinh luyện thần cảnh ngay lập tức sao? Mỗi con mới sinh ra đã nặng gần 100 cân, hình thể này cũng quá lớn rồi. Cũng may nhà anh có nhiều linh thực tam tứ tinh và địa tâm linh nhũ dồi dào để nuôi dưỡng, mới không làm chậm trễ tốc độ phát triển của chúng sau này. Đợi chúng biết bay, có thể tự mình đi săn trong rừng núi hoang dã, không cần nhân công nuôi nấng. Bằng không, đến lúc đó mỗi con nặng mấy trăm cân, chỉ việc nuôi thôi cũng đã là một chuyện phiền phức rồi. Phu quân, chàng xem con hàng da của thiếp kìa, chơi vui quá. Lúc này, Tiểu Kiều đang cho con chim non, cứ đẩy nó ngã xuống đất, lật nhào chơi, cười thích thú. Cái này, Vương Cường nhìn nha đầu ngây thơ, hoạt bát, nghịch ngợm này, không biết nói gì. Ai lại coi chim non là chó mà trêu như vậy? Chim lại bị lật nhào trên đất. Nha đầu này cũng nghĩ ra được. Uyển Nhân, muội đâu có trêu chọc nó, mà là đang tra tấn nó đó. Nếu làm nó giận, sau này nó không thèm để ý muội nữa thì muội đừng khóc. Đại Kiều cũng thấy giờ khóc giờ cười, trừng mắt muội muội, bất đắc dĩ trách mắng. Chim nhỏ không lật nhào trên đất sao? Tiểu Kiều ngẩng đầu, chớp chớp mắt to, vô tội nói, thiếp cứ tưởng chim non cũng giống cho con. Trước kia nhà thiếp nuôi 2 con linh khuyển, từ nhỏ thiếp đã đùa chúng như vậy rồi, tiếc là lớn lên thì không dễ chơi nữa. Ha ha, hàng gia, sau này chúng ta không lật nhào nữa, ta dạy ngươi đi đường. Nghe tỷ tỷ nói vậy, nhà đầu vội không đẩy con chim non tên Đại Mao ngã xuống đất nữa, mà vịn nó tập tễnh đi trên đất. Cũng may nàng hiện tại khỏe mạnh, vịn con hàng da nặng gần bằng mình mới có thể giữ nó không ngã. Thiếp cũng muốn, tiểu phi của thiếp cũng chơi giỏi lắm. Hừ hừ, đại song của ta mới hay chơi đó. Tiểu song của muội mới đầu to nhất, lợi hại nhất. Đại phi của thiếp mới đầu to nhất, Thấy Kiều Uyển chơi vui vẻ như vậy, bốn nha đầu còn lại cũng hi hi ha ha mang chim non của mình ra bãi cỏ hậu hoa viên chơi đùa. Tiếng cười như chuông bạc vang vọng khắp khu vực. Vương Cường thấy buồn cười, bèn lấy một quả lê linh quả tứ tinh lớn, đút cho con chim non đang lẻ loi dừng lại bên cạnh anh ăn. Đây là tiên thiên thần thú đó. Cần gì phải dạy chúng đi đường chứ? Phải biết, phàm là thần thú, tiên thiên đã mở linh trí, bây giờ tuy chỉ như hài nhi, cái gì cũng không hiểu. Nhưng khi chúng dần mở ra tiên thiên huyết mạch truyền thừa, sẽ nhanh chóng trưởng thành, học bay và đi đường rất dễ dàng, thậm chí tu luyện còn mạnh hơn nhiều so với phần lớn nhân loại thiên kiêu. Chỉ cần thời gian để chúng trưởng thành mà thôi. Linh thú và tiên thiên thần thú sau khi nhận chủ, thường chỉ thân cận với chủ nhân, không phản ứng với những người tu luyện khác. Nhưng chúng hiện tại ngày ngày cùng mấy tiểu đồng bọn và chủ nhân lớn lên, sau này chắc sẽ chấp nhận những người này. Vương Cường đoán chừng, mấy con chim non này cần khoảng một năm để mọc đủ lông vũ và học bay. Khi đó, vừa vặn đến kỳ thú triều trăm năm một lần, có thể dùng được. Sau khi kế hoạch lớn vòng thứ nhất thành công viên mãn, chiếm cứ phương Bắc Tam Châu, Vương Cường đã có tính toán, không còn lo lắng gì nữa. Mấy chư hầu kia dù phát triển nhanh đến đâu, cũng bị chế ước bởi vô số danh gia vọng tộc lớn nhỏ, tốc độ phát triển không thể so sánh với anh, người nhất ngôn cửu đỉnh. Bây giờ chiếm cứ phương Bắc Tam Châu, số dân đã đạt đến 4.000 ức, chiếm cứ diện tích bằng 2.5 Đại Hán Vương triều Cửu Châu. Thêm vào đó, quân dân trên dưới đồng lòng đại phát triển, đại kiến thiết, tốc độ tiến bộ của thực lực căn bản không phải thế lực khác có thể sánh được. Chỉ cần khoảng một năm để tiêu hóa hết số thu hoạch này, ổn định trật tự, có thể mở ra vòng khuếch trương tiếp theo. Đương nhiên, việc cấp bách nhất là ứng phó với nguy cơ thú triều sắp đến trong vòng 2 năm. Sau khi mới tăng thêm gần Tam Châu, kế hoạch ban đầu cần phải sửa đổi lớn, tu sửa và xây dựng thêm, bố trí đại lượng trận pháp trên vùng đất mới chiếm. Việc mở rộng thêm khu vực tiếp giáp với bảy yêu thú cỡ lớn đòi hỏi phải xây dựng thêm 180 tòa pháo đài thành thị khổng lồ. Hơn nữa, khu vực trường thành mới sáp nhập vào lãnh thổ cũng cần được tu sửa toàn diện. Khối lượng công việc này vô cùng lớn. Cũng may mắn là có thêm hơn 1.000 vạn người, nên mới có thể ứng phó được dưới sự động viên toàn dân. Những kế hoạch kiến thiết quy mô lớn này cần phải hoàn thành trước, Vương Cường mới có thể hạ lệnh cho đại quân tiến xuống phía nam, tiếp tục mở rộng bờ cõi. Các thế lực khác đều cho rằng Vương Cường đang tiến hành chỉnh đốn và khắc phục hậu quả sau đại chiến, nhưng thật ra không phải vậy. Những công trình cơ sở hạ tầng quy mô lớn này mới là trọng tâm công việc gần đây của thế lực Vương Cường. Nếu không bị những yếu tố này hạn chế, ngay sau khi kết thúc vòng kế hoạch lớn đầu tiên, anh đã có thể chiếm thêm 1-2 đại châu nữa để giảm bớt áp lực cho đại quân tiến xuống phía nam sau này. Vương Cường có suy nghĩ khác biệt, anh không cần những vùng đất hỗn loạn, mà muốn mỗi nơi chiếm được đều phải được quản lý tốt. Chỉ có như vậy, cơ sở của anh mới không bị hao tổn, cũng không để lại tai họa ngầm to lớn. Nếu chỉ xét thực lực, hiện tại anh ít nhất cũng có khả năng thống nhất toàn bộ khu vực phía Bắc Trường Giang. Nhưng việc mù quáng mở rộng không phù hợp với lợi ích của Vương Cường, thậm chí còn có thể gây ra tổn thất lớn, khiến anh bị sức đầu mẻ chán. Đó hoàn toàn không phải là điều anh mong muốn. Tào Tháo cùng Lưu Bị khai chiến. Hơn nữa hai quân đánh nhau trên không phân thắng bại, tại Bành Thành, Lưu Huyền, Trúc Ấp một tuyến, đại quân tụ tập, hai bên đều có thắng bại. Nói thật, Vương Cường trong tay nhìn thấy truyền tấn phủ mang đến những tin tình báo này, có chút khiếp sợ. Tào Tháo một phương binh nhiều tướng mạnh, mưu sĩ như mây, cái này có thể lý giải, dù sao được các thế gia đại tộc coi trọng, rất nhiều thiên kiêu rộng đường đi tìm nơi nương tựa. Nhưng Lưu Bị một phương mạnh mẽ như vậy, có chút vượt ra ngoài dự kiến của Vương Cường. Cái tên đại nhĩ tặc này, rốt cuộc chiếm được kỳ ngộ gì, mới có thể quật khởi nhanh như vậy. Vương Cường buồn bực nghĩ, trên tình báo nói, kỳ thủ Hạ Trình Phổ, Hàn Đương, Trần Đáo, đều đã là luyện thần cảnh tu vi đỉnh cao. Hơn nữa Trần Đáo còn thống lĩnh một đội quân trắng ơ binh, ước chừng 180.000 người. Đây chính là cùng cận vệ quân đoàn các tướng sĩ của ta, sắp xỉ đồng dạng cường đại tinh binh a. Kể cả chỉ hơi kém hơn, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Đối với thiên đạo bình hành quy tắc thần kỳ uy năng, Vương Cường cũng không nói gì. Ước chừng ở mảnh đất địa vực bị phong ấn này, cơ hồ tất cả bí cảnh ẩn giấu hoặc là bảo bối, về cơ bản đều ở dưới sự vận hành của thiên địa quy tắc, bằng nhiều cách rơi vào tay các thiên kiêu tiềm long. Nếu không, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Trong tay Vương Cường có một cái đại hán hoàng gia tiểu thế giới châu không sai, nhưng gần đây hắn dành dụng điểm công đức, cũng chỉ đủ để giải phong dung hợp nó vào trong bảo hồ lô của mình mà thôi. Mà hắn muốn nhất giải phong luyện hóa hoàng ấn, cũng cần tiêu tốn rất nhiều công đức. Huống chi, bản thân còn cần lưu lại ít nhất 100-200 vạn công đức mang theo, để lớn mạnh khí vận đồng thời, làm lá bài tẩy của mình. Cho nên, hiện tại hắn cũng không có đem viên tiểu thế giới châu kia dung hợp lợi dụng. Không có gì ngoài nguyên nhân, cho dù là thăng cấp cửu châu đỉnh, hay là luyện hóa dung hợp tiểu thế giới châu. Nhân hoàng ấn, hiên viên kiếm, đều cần lượng lớn điểm công đức. Cứ như vậy, cho dù mình thu hoạch được nhiều hơn nữa điểm công đức, cũng không đủ dùng. Thăng cấp cửu châu đỉnh có thể hoãn lại một chút, luyện hóa nhân hoàng ấn, hiên viên kiếm, cũng có thể chờ sau, nhưng là muốn dung hợp tiểu thế giới châu vào trong bảo hồ lô của mình đi, cái này cần phải trước tiên đem bảo hồ lô, thăng cấp trở thành cực phẩm hậu thiên linh bảo mới được. Cái này cần hết thảy 300 vạn điểm công đức. Hơn một năm nay, đặc biệt là gần đây tiêu diệt Khương Hồ, Đề Hồ, Ô Hoàn nhất tộc. Thu được lượng lớn điểm công đức, trước mắt hắn chỉ là chữ bị hơn 500 vạn điểm công đức mà thôi. Xem ra, nhất định phải đem bảo hồ lô thăng cấp trước, sau đó dung hợp tiểu thế giới châu mới được. Nếu không mà nói, trong tiểu thế giới châu tất cả bảo bối, bản thân căn bản không có cách lợi dụng, nhất là giám định vật nhắc tới cây linh căn hậu thiên phẩm, cửu khúc bạch ngọc tham gia. Hơn nữa, bảo hồ lô liên tục thăng cấp sau, có thể sản xuất hậu thiên cực phẩm sinh mệnh linh dịch, đối với các tướng sĩ trợ giúp cực lớn, linh tử cũng có thể lần nữa thăng cấp, sản xuất ra các loại phẩm cấp linh tử dưới hậu thiên phẩm. Lấy tu vi bây giờ của những tiên kiêu tướng lĩnh nhà mình, miễn cưỡng lắm cũng chỉ có thể phục dụng một lượng cực nhỏ linh tử sơ cấp hậu thiên. Nếu không, nhà mình cùng những chư hầu các lộ kia, sự chênh lệch càng ngày càng nhỏ, sau này chiến đấu sẽ trở nên rất gian nan. Nguyên bản Vương Cường còn chưa để ý, cho rằng ưu thế nhà mình đã quá lớn, mà hắn muốn nhất luyện hóa giải phong đúng là nhân hoàng ấn. Cho nên vẫn luôn do dự, chờ đợi điểm công đức tự nhiên tăng trưởng. Bây giờ xem ra, mình hoàn toàn đánh giá thấp thiên địa bình hành quy tắc đáng sợ, lại có thể đem kẻ địch của mình, từng cái thôi hóa phát dục, thực lực đều đang tăng vọt. Các phương trinh sát truyền tới tình huống tổng hợp biểu hiện, vô luận là chư hầu nào, đều có sức đánh một trận với nhà mình, không phải là có thể cấp tốc đánh bại loại kia. Mặc dù ưu thế nhà mình vẫn còn, nhưng lại không cách nào tạo thành chiến quả mang tính nghiền ép. Quyết định một chút, Vương Cường không do dự nữa, nên tốn hao công đức, vẫn là phải xài hết, tăng thêm một bước thực lực của các tướng sĩ mới được. Hắn biết rõ, trong trời đất này bảo bối, chung quy là có hạn. Hắn cũng không tin, hiện tại rơi vào tay các chư hầu các lộ bảo bối, còn có thể lần nữa nhiều lên. Mảnh đất bị phong ấn khổng lồ này, cho dù lưu lại không ít bảo bối, ước chừng cũng đã có chủ, không có khả năng liên tiếp xuất hiện. Bảy đại chủ chiến quân đoàn của nhà mình, mỗi một tướng sĩ đều đã trải qua trăm ngàn lần huyết chiến, mới tôi luyện ra tinh binh cường tướng. Kể cả tổn thất trăm ngàn người, cũng sẽ khiến Vương Cường đau lòng không thôi. Cái này nhất định phải tiếp tục nhanh chóng nâng cao tu vi của các tướng sĩ mới được, đối với chư hầu các lộ, bảo trì ưu thế dẫn trước. Hắn lập tức lách mình đi tới trong mật thất tu luyện, khoanh chân ngồi dưới đất, thu liễm tâm thần, triệu ra bảo hồ lô và tiểu thế giới châu của mình. Cường hóa thăng cấp bảo hồ lô, một mực cường hóa đến cực phẩm hậu thiên linh bảo. Sau đó dung hợp tiểu thế giới châu vào trong đó. Hắn mặc niệm với bổn mệnh chí bảo tiên thiên công đức vô lượng vòng. Tổng cộng 300 vạn công đức, trong nháy mắt biến mất, một đạo nồng đậm vô cùng huyền hoàng sắc nồng vụ, đem bảo hồ lô và tiểu thế giới châu bao trùm, không ngừng quay cuồng. Theo nồng vụ giả dích không ngừng rót vào, trôi qua chừng nửa canh giờ, huyền hoàng sắc nồng vụ vừa thu lại, trước mặt là bảo hồ lô lơ lửng. Một cái hồ lô huyền hoàng sắc bộ dáng đã thay đổi lớn, rơi vào trong lòng Vương Cường, viên tiểu thế giới châu kia đã biến mất không thấy. Giám định thuật. Vương Cường hướng về phía bảo hồ lô trên toàn thân đều hiện đầy đường vân huyền áo này, sử dụng giám định thuật. Huyền hoàng hồ lô, cực phẩm công đức linh bảo, mỗi ngày có thể sinh sôi 9 giọt cực phẩm hậu thiên sinh mệnh linh dịch. Trong đó có một cái tiểu động tiên thế giới 3000 trượng vuông, có thể trồng trọt linh căn linh thực phẩm chất ở dưới tiên thiên. Bởi vì bảo hồ lô này đã sớm bị Vương Cường luyện hóa thành bản mệnh linh bảo, cho nên không cần lại lần luyện hóa, Vương Cường lập tức thu nó vào thức hải, đồng thời lập tức đem tâm thần đầu nhập trong bảo hồ lô. Một cái tiểu thiên địa vuông 3000 trượng hiện ra trong tâm thần của Vương Cường. Trong tiểu thiên địa này, đầy đất trồng trọt số lượng lớn các loại phẩm cấp linh mễ và linh thực, ở trung tâm nhất có một cái suối nhỏ, ước chừng 9 trượng vuông. Chỉ bất quá, cái suối này cơ hồ đã khô cạn, trong đó chỉ có 9 giọt linh dịch óng ánh bức người, hẳn là sinh mệnh linh dịch cực phẩm hôm nay. Cách suối ước chừng 30 trượng, có một gốc bạch ngọc sắc linh căn cao 9 trượng, tạo hình hết sức kỳ quái. Giám định thuật. Cửu khúc bạch ngọc tham gia, linh căn hậu thiên phẩm, dễ có thể tái sinh, đối với người tu luyện cảnh giới kim tiên trở xuống, có hiệu quả tăng lên toàn diện tinh khí thần. Đây chính là cây cửu khúc bạch ngọc tham gia mà bản thân mình sớm đã biết, nhưng vẫn chưa từng thấy. Bây giờ xem xét, quả nhiên không khiến bản thân thất vọng. Bất quá, những thứ khác vốn được cất giữ trong bảo hồ lô, tỷ như lượng lớn linh tửu, bị trồng chất ở một mảnh đất trống cách suối hơn 10 trượng bên ngoài, có chút tán loạn. Vương Cường lập tức khẽ động thần niệm, ngay lập tức, bên ngoài con suối, trên mảnh đất trống cách đó cả trăm trượng xuất hiện hàng loạt nhà kho lớn. Các loại đồ vật chất đống gần suối biến mất trong nháy mắt, xuất hiện ngay ngắn, phân loại rõ ràng trong từng gian nhà kho. Như vậy nhìn thuận mắt hơn nhiều. Anh là chủ nhân bảo hồ lô, trong linh bảo không gian này, anh có thể làm mọi thứ. Chỉ cần một ý niệm, anh có thể làm được vô số chuyện không tưởng. Không tệ, không tệ, sau này cái tiểu động tiên thế giới này có thể tận lực lợi dụng. So với việc mở các cấp linh điền, đẳng cấp ở đây cao hơn nhiều. Trong tiên tiên phẩm trở xuống, linh căn linh thực đều có thể trồng trọt. Vương Cường cảm nhận linh khí nồng đậm bên trong, thầm than sợ hãi. Anh sở dĩ không chọn Cửu Châu đỉnh để dung hợp viên tiểu thế giới châu kia, là vì có những lo nghĩ riêng. Sau này anh muốn phá giới mà đi, nhỡ đâu gặp phải đại phiền toái gì, cần dùng Cửu Châu đỉnh bố trí đại trận, trấn áp trận nhãn, Cửu Châu đỉnh sẽ tạm thời không thể sử dụng, rất bất tiện cho những việc sau này. Còn bảo hồ lô từ ban đầu đã cùng anh trưởng thành, giúp đỡ anh rất nhiều. Bây giờ linh bảo đã có linh, Vương Cường đương nhiên không thể quên nó, phải dốc sức giúp nó trưởng thành. Về tình về lý đều nên như vậy. Hơn nữa, là một phương bồi dưỡng linh thực, linh căn, tiểu động tiên thế giới này rõ ràng thích hợp với bảo hồ lô hơn Cửu Châu đỉnh. Tình cảm của anh dành cho bảo hồ lô này cũng sâu đậm như với tiên tiên công đức vô lượng, những linh bảo khác không thể so sánh được. Nếu sau này có khả năng, điểm công đức của anh dư thừa, anh sẽ nâng cấp bảo hồ lô này đến cực hạn, trở thành một kiện hậu thiên công đức chi bảo. Vương Cường từ trước đến nay không phải là người vong ân phụ nghĩa. Đối với những người và vật đã giúp đỡ anh nhất định sẽ báo đáp. Trong đó, bao gồm cả những người ở địa cầu xa xôi, cây lê, A Tài và Đại Bằng. Tất cả linh thực linh thú trên địa cầu, sau mấy năm nữa, khi quay lại địa cầu, anh sẽ đem chúng cùng nhau đưa đến bản nguyên đại thế giới để bồi dưỡng, để chúng có thể cùng anh đi tiếp sau này. Bây giờ có cái tiểu động tiên thế giới này, liền giải quyết được vấn đề khó khăn nhất, khiến Vương Cường mừng rỡ khôn nguôi. Chúa công, thuộc hạ đã nắm rõ đại khái tình hình về thế lực thần bí đang chiếm cứ ba châu phía Bắc Đại Hán. Trong phòng nghị sự ở thành Bột Hải quận, Viên Thiệu ngồi ở vị trí chủ tọa cùng các phụ tá của mình. Khuôn mặt Quách Đồ lộ vẻ ngưng trọng, bẩm báo với Viên Thiệu. Để xác minh tình hình ba châu phía Bắc, chúng ta đã hy sinh mười mấy tiểu đội mật thám, tổng cộng mấy ngàn người. Thật không thể tưởng tượng được thế lực này lại có địa bàn rộng lớn đến vậy, công tác phòng thủ ở các nơi lại xâm nghiêm như thế. Trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia hoảng sợ, nói tiếp, theo tình báo tổng hợp từ các phương, chủ nhân của thế lực ở phương Bắc Đại Hán hiện tại có tên là Vương Cường. Con đường lập nghiệp của hắn có thể nói là kỳ ảo. Ban đầu hắn chỉ là một tên nạn dân rốt đặc cắn mai, nhưng nhờ thiên phú xuất chúng mà trở thành một linh thực sư thiên tài, được Lữ Bố để mắt tới. Sau đó, Lữ Bố gả con gái duy nhất cho hắn, đồng thời nhường lại vị trí thống lĩnh quân đội. Vương Cường cứ thế mà quật khởi, chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi đã liên tiếp có những động thái khiến người ta hoa cả mắt. Chẳng ai rõ hắn đã gặp được cơ duyên lớn đến mức nào, mà đẳng cấp linh thực sư, trận pháp sư, luyện khí sư của hắn lại tăng lên nhanh chóng đến vậy. Hắn dễ dàng nuôi dưỡng được mấy chi đại quân cường hãn, sau đó lại lấy việc tiêu diệt hồ nhân làm bàn đạp để cướp đoạt cơ nghiệp của chúng. Trong vòng mấy năm ngắn ngủi, hắn liên tiếp tiêu diệt Nam Hung Nô, Tiên Ti, rồi lại đến Khương tộc, Đê tộc, Ô Hoàn. Ngày nay, thế lực của Vương Cường trải dài khắp ba châu phương Bắc và thảo nguyên phương Bắc rộng lớn của Đại Hán. Theo tình báo mới nhất, các tộc hồ nhân ở phương Bắc Đại Hán hiện giờ chỉ còn lại Đông Hồ và Hung Nô ở phía Bắc, còn lại cơ bản đã bị thế lực của Vương Cường tiêu diệt sạch sẽ. Quách Đồ không thể tin nổi, không ai có thể ngờ được thực lực của bọn chúng lại mạnh đến vậy, mà việc giữ bí mật lại tốt đến thế, vẫn luôn không bị người ngoài biết đến, trọn vẹn ẩn mình suốt năm, sáu năm trời. Nếu không phải vì động thái gần đây của bọn chúng diễn ra liên tục, toàn bộ căn cứ địa đều ở ba châu phương Bắc, trật tự chưa ổn định, địa bàn quá lớn, khiến cho công tác phòng ngự nghiêm mật của bọn chúng xuất hiện một vài sơ hở, để các thế lực thăm dò được đại khái tình hình, thì có lẽ đến giờ này chúng ta vẫn còn mơ mơ màng màng. Vương Cường này có được cơ may và truyền thừa quá mạnh mẽ, không chỉ bồi dưỡng ra mấy trăm vạn đại quân tinh nhuệ, mà còn luyện chế được vô số pháp bảo, trận kỳ tứ tinh. Thế lực hiện tại của hắn tuyệt đối còn mạnh hơn cả Đồng Trác. Hắn là địch nhân khó giải quyết nhất của chúng ta sau này, không còn ai khác. Hắn thật không hiểu vì sao ông trời lại hậu đãi một tên thiếu niên lưu dân đến vậy, khiến hắn có được cơ duyên kinh thiên động địa, từ đó nhanh chóng quật khởi, trở thành người chủ sự tối cao của một thế lực hùng mạnh. Tình tiết này cứ như là chuyện trên trời, thật không thể tin nổi. Không chỉ có vậy đâu. Hứa Du cũng vẻ mặt kinh hãi, nói, Vương Cường này có tính nhẫn nại vượt mức bình thường. Hơn nữa, vì tăng trưởng thực lực, hắn căn bản không quan tâm đến mặt mũi và cái giá phải trả. Hiện tại có thể khẳng định, kẻ thừa nước đục thả câu trong loạn Hoàng Cân, loạn Lạc Dương Hoàng Thành chính là Vương Cường. Việc thu nạp và truyền rời nạn dân trên khắp Cửu Châu trong vài năm qua cũng chắc chắn là do hắn làm. Thêm vào đó, hắn lại có được ba châu, dân hắn chúng trong địa bàn hắn quản lý ước chừng đã đạt tới 4.000 ức người. Hứa Du cũng như Quách Đồ, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, hắn lại chiếm được 3/10 số dân của Cửu Châu, còn có quân đội tinh nhuệ khổng lồ, sau này. Ông ta không nói tiếp, bằng không sẽ đả kích rất lớn đến sĩ khí của phe mình. Chúa công, Điền Phong, người mới quy phục Viên Tiểu sau khi ông ta tiêu diệt Hàn Phức, lo lắng nói, chúng ta chiếm cứ hai châu Thanh, Ký, đang nằm dưới mũi dùi của thế lực Vương Cường, đường biên giới giữa hai bên kéo dài hàng chục vạn dặm. Hơn nữa, phần lớn trong số đó đều là bình nguyên, căn bản không thể tiến hành phòng thủ hoàn thiện. Cho dù có dãy Thái Hành Sơn khổng lồ ngăn cách một phần khu vực tiếp giáp giữa hai bên, cũng chẳng có tác dụng gì. Có thể kết luận rằng nếu Vương Cường nhắm mục tiêu tiếp theo vào chúng ta, thì phòng tuyến của chúng ta ở đâu cũng có sơ hở, bọn chúng thậm chí có thể chia ra nhiều đường tiến thẳng. Ông ta là một mưu lược gia quân sự hàng đầu, có thể nói là người có tài học số một trong thế lực của Viên Thiệu, tầm nhìn cực cao. Lời ông ta nói khiến mọi người suy nghĩ sâu xa. Hơn nữa, Vương Cường này dường như không mấy thiện cảm với những thế gia đại tộc như chúng ta. Tự thủ cũng lên tiếng, theo các mật thám gần đây xâm nhập vào ba châu phía Bắc tìm hiểu, gần như tất cả danh gia vọng tộc ở ba châu này đều đã bị chém tận giết tuyệt. Mặc dù phần lớn trong số đó là do hồ nhân xuôi nam gây ra, nhưng ít nhất quá nửa số thế gia đại tộc đã bị thế lực của Vương Cường tiêu diệt. Tình hình chúng ta biết được hiện tại chỉ có Chân gia đã xác nhận đầu phục Vương Cường và một vài gia tộc nhỏ là ngoại lệ. Nghe nói tiểu thư của Chân gia đã gả cho Vương Cường làm bình thê, nhờ vậy mới may mắn thoát nạn. Bọn họ đã nói rõ ràng, đã thăm dò được tình hình cụ thể của thế lực Vương Cường. Việc này khiến cho thế lực Vương Cường giờ đây đã hoàn toàn nổi lên mặt nước, không còn cảm giác thần bí như trước. Nhưng những tình hình vừa được phơi bày khiến cho các lộ chư hầu, bao gồm cả Viên gia, đều kinh ngạc. Vương Cường cũng biết, dù hắn có cố gắng che giấu đến đâu thì sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Nhưng việc thành công ẩn mình trong 6 năm đã đủ để hắn trưởng thành hoàn toàn. Hắn hiện tại đã có đủ nội tình và thực lực để thản nhiên đối mặt với toàn bộ chư hầu trong thiên hạ. Thật ra mà nói, việc hắn ẩn mình phát triển lâu như vậy mới bị phát hiện đã vượt quá dự tính của hắn. Có lẽ đó là do khí vận cường đại của hắn đang tác quái, mới có thể đạt được mức độ như vậy. Nếu không, với một thế lực khổng lồ như vậy, với nhiều động thái lớn như vậy, việc ẩn giấu đến tận bây giờ là điều không thể, sớm đã bị người ta phát giác ra rồi. Vương Cường chết tiệt. Viên Thiệu vô cùng khó chịu, tức giận hét lên, nếu không phải vì hắn ở bên cạnh rình mò, thì sau khi chúng ta chiếm cứ hai châu thanh, ký và khôi phục trật tự, đã có thể bành trướng ra bên ngoài rồi, đâu đến nỗi bị kìm kẹp như thế này. Nếu không phải sợ bị các lộ chư hầu khác chế giễu rồi thừa cơ kiếm lợi, ta đã hận không thể lập tức hạ lệnh khai chiến với hắn, quyết một trận thư hùng. Cũng không thể trách Viên Thiệu nổi giận, oán khí ngút trời. Người khác không rõ, chứ ông ta thì quá rõ, Viên gia vốn vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, nhưng đã phải chịu không ít thiệt thòi lớn trong loạn hoàng cân. Chẳng những mất đi vô số tài vật sắp thu vào túi, mà còn tổn thất một vị lão tổ của gia tộc. Thêm vào đó, Đồng Trác đột nhiên nổi lên, càn quét sạch sành xanh người và vật của Viên gia trong thành Lạc Dương, thậm chí ngay cả phụ thân Viên Phùng và bá phụ Viên Ngỗi cũng chết thảm. Không còn nghi ngờ gì nữa, Vương Cường và Đồng Trác đã ở thế đối địch với Viên gia, sau này tuyệt đối không thể sống chung. Nhất là khi loạn thế mới bắt đầu, đáng lẽ nhà họ có thể trắng trợn khuếch trương nhanh chóng, đặt vững cơ sở tốt đẹp ban đầu, có được một khởi đầu hoàn mỹ. Thế nhưng giờ đây, thế lực của Vương Cường ở phương Bắc lại kiềm chế chặt chẽ, khiến Viên Thiệu căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, vô cùng uất ức. Nếu không thì làm sao có cục diện khốn đốn này, làm sao có nhiều chuyện rắc rối đến vậy? Viên Thiệu càng nghĩ càng giận, oán khí dường như muốn phá tan cả trời xanh. Nhưng nếu bảo hắn khai chiến với thế lực của Vương Cường, hắn cũng không hạ được quyết tâm. Không còn cách nào khác, Viên Thiệu không ngốc, đã suy nghĩ sâu tính kỹ trước đó, sẽ không đưa ra quyết định liều lĩnh như vậy. Nguyên nhân lớn nhất là vì thực lực mà Vương Cường bày ra quá mạnh. Viên Thiệu gào thét liên tục, khiến mọi người có mặt ở đó đều hai mặt nhìn nhau, im lặng như tờ. Bọn họ, những đại tộc thế gia này, một tay chủ tính mở ra loạn thế, tuyệt đối không ngờ rằng lại xuất hiện một biến số lớn đến vậy. Từ trước đến nay, địa bàn ban đầu của các lộ chư hầu về cơ bản đã được xác định, nhưng sau khi kiểm tra lại bản đồ, mọi người phát hiện, ngoài Vương Cường ở phương Bắc độc chiếm vị trí dẫn đầu, các thế lực còn lại đều không có ưu thế rõ ràng. Điều này khiến những kẻ từng ôm ấp chí lớn đều có chút mê mang. Nhưng nếu muốn mọi người đồng lòng liên minh, đối kháng Vương Cường đang chiếm cứ phương Bắc thì căn bản không thể. Dù sao, loạn thế vừa mới bắt đầu, ai cũng cần phát triển, cần ổn định cơ sở trước, mỗi người đều có tính toán riêng, tự nhiên sẽ lục đục nội bộ. Trong tình huống này, muốn xóa bỏ hiềm khích, mọi người ký kết minh ước lần nữa, về cơ bản chỉ là trò cười. Nhất là các lộ chư hầu không giáp mặt với ba châu phương Bắc, ngồi xem Viên Thiệu và Đồng Trác lưỡng bại câu thương với Vương Cường, để mình kiếm lợi mới là thượng sách. Chúa công, chiến sự đang nổ ra ở phương Nam, chúng ta cần phải nâng cao cảnh giác, Tự Thụ nói. Dù là Tào Tháo hay Lưu Bị trỗi dậy nhanh chóng kia, bất kỳ ai thắng, thực lực các mặt đều sẽ tăng vọt, vô cùng bất lợi cho chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm trước sau đều bị địch. Trước có Vương Cường, sau có Tào Tháo hoặc Lưu Bị, sau này chúng ta khó mà xoay sở. Hắn là yêu nghiệt thiên kiêu ngang hàng Điền Phong. Về mưu lược quân sự, so với Quách Đồ và Hứa Du, hắn mạnh hơn không ít. Hiện tại Tào Tháo và Lưu Bị trắng trợn khai chiến, đánh cho khí thế hừng hực, các lộ chư hầu đều bàng quan. Thoạt nhìn thì có lợi cho tất cả mọi người. Nhưng một khi song phương phân thắng bại, thực lực của một bên chắc chắn tăng vọt, gây ra vô vàn hậu họa cho ta. Hừ hừ. Viên Thiệu đâu phải ngu ngốc, thoáng nghĩ liền hiểu ý của Tự Thụ, lạnh lùng hừ một tiếng, nói, để Cao Lãm và Trương Hợp dẫn đầu Thiên Cương và Địa Sát quân đoàn, đóng quân ở Lịch Thành và Nhạc Bình. Một khi Tào Tháo và Lưu Bị giao tranh đến mức nóng bỏng, thì lập tức xuất binh xuôi Nam Thái Sơn quận, tấn công Công Tôn Toản đang chiếm đóng ở đó. Công Tôn Toản này chặn đường xuôi Nam của chúng ta, mà lại còn chưa đứng vững chân, bây giờ là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt hắn. Bằng không, để hắn đứng vững ở Cổn Châu Đông Bắc Bộ, sau này càng khó mà thanh trừ. Viên Thiệu nghiêm giọng nói, với thế cục hiện tại, nếu không diệt hắn trước, chúng ta đừng mong khuếch trương tiếp. Hắn hiện tại như tiềm long tại uyên, trước sau đều bị gông xiềng trói buộc. Nếu không thừa dịp thế lực của Vương Cường ở phương Bắc tạm thời không rảnh xuôi Nam, thử khuếch trương xuống phía Nam, sau này đoán chừng chỉ có nước chờ chết. Dù cho hắn có cuồng ngạo, cũng không cho rằng mình hiện tại là đối thủ của Vương Cường. Chẳng còn cách nào khác, trải qua tổng hợp tin tức tình báo từ các phía, thế lực của Vương Cường kia thật sự quá mạnh, đoán chừng còn mạnh hơn cả Đồng Trác. Đối phó Đồng Trác, Viên Thiệu còn không chắc thắng, huống chi đơn độc đối phó Vương Cường mạnh hơn. Hiện tại tiến đánh Công Tôn Toản. Quách Đầu nghe xong ngẩn người, rồi nghĩ ngợi nói, đây đúng là một phương pháp phá cục tốt. Không, phải nói là phương pháp duy nhất để giải quyết khốn cục trước mắt. Điền Phong thì mắt sáng lên, không ngờ chủ công lại nghĩ ra ý này, hợp ý mình. Với kế hoạch hôm nay, đây là kế hoạch tốt nhất. Bất quá, nếu Mã Đằng, Vương Đạo, Trương Dương thực hiện minh ước đến giúp, sẽ rất khó giải quyết. Tuy mấy đường chư hầu này cộng lại nội tình cũng không bằng chúng ta, nhưng sức chiến đấu lại rất mạnh. Muốn tiêu diệt bọn chúng thuận lợi, e là cần chúng ta toàn lực ứng phó. Theo tình báo từ các phía, Vương Đạo và Trương Dương chỉ là hạng tép siêu, nhưng Mã Đằng và Công Tôn Toàn thì không thể coi thường. Thế lực liên hiệp của hai người họ, dù là chư hầu nào cũng không dám xem thường. Vậy thì tiếp tục mở rộng tuyển quân. Viên Thiệu đã quyết tâm, hạ lệnh, dù là để ứng phó Vương Cường, hay ngăn chặn Tào Tháo và Lưu Bị, chúng ta đều cần diệt Công Tôn Toàn trước. Có vậy ta mới có quyền chủ động, không đến mức bị động phòng thủ. Thanh, Ký hai châu của chúng ta thuế ruộng và nhân khẩu đều không thiếu, hoàn toàn có thể mở rộng số lượng tướng sĩ gấp đôi trở lên trong nửa năm. Đến lúc đó, Tào Tháo và Lưu Bị chắc hẳn cũng lưỡng bại câu thương, vô lực ngăn cản chúng ta xuôi nam. Viên Thiệu có lực lượng, thuế ruộng và nhân khẩu không thiếu, vừa chiếm cứ Thanh, Ký hai châu cũng đã ổn định, đã đến lúc tăng cường quân bị. Thời đại này, chỉ cần không thiếu lương bổng và nhân lực, tăng cường quân bị vẫn rất dễ dàng. Hắn hiện tại tuy có ngàn vạn quân, nhưng muốn ứng phó Vương Cường và các lộ chư hầu ở Nam Phương thì căn bản không đủ. Vậy cứ quyết định vậy đi. Sắc mặt Viên Thiệu không tốt lắm, nhìn xuống và nói, ta không tin, nội tình của chúng ta bây giờ còn không bằng Đồng Trác. Thêm nữa, chúng ta đang tổ kiến và huấn luyện thủy quân hùng mạnh, đâu phải ngồi không. Hắn tâm cao khí ngạo, gần đây bị đả kích cũng không keo kiệt tài vật nữa. Viên gia hắn là thế gia đứng đầu thiên hạ, xưa nay không thiếu nội tình. Chúng ta tuân lệnh. Thấy chủ công phấn chấn như vậy, Quách Đồ, Hứa Du, Điền Phong, Tự Thụ cùng các thiên kiêu khác đồng thanh đáp lời. Viên Thiệu hôm nay, khí phách và đảm lược đều đủ, mới là chủ công tốt nhất trong cảm nhận của họ. Sau nửa canh giờ, mọi người thương lượng xong rồi, tam tam lưỡng lưỡng rời khỏi phòng nghị sự, bắt đầu chia nhau bận rộn. Phân công hợp tác xong, một đợt chiêu binh khí thế ngất trời nhanh chóng diễn ra ở Thanh, Ký hai châu. Chúa công, tại Lạc Dương thành, trong Hiền Dương Uyển, Lý Nho đề nghị với Đồng Trác. Hiện tại Hà Đông quận, Hà Nội quận, Hà Nam quận, Hoàng Nông quận đã hoàn toàn ổn định. Hơn nữa, các nơi đều bội thu vụ lương thực, các tướng sĩ cũng chỉnh đốn tốt rồi, đã đến lúc mở rộng khuếch trương. Lần này, ta đề nghị chọn nơi này. Nói xong, anh chỉ tay lên bản đồ vào một khu vực, đồng thời vẽ một vòng tròn lên đó. Khoảng thời gian này, áp lực lớn từ thế lực của Vương Cường ở phương Bắc mang đến, ngược lại khiến cho các tướng sĩ trong quân Đồng Trác đồng tâm hiệp lực, một lòng đối ngoại. Dưới nỗ lực của mọi người, không những quân tâm ổn định, mà còn có các điều kiện để chủ động đánh ra. Kinh Châu. Đồng Trác nhướng mày, Văn Yêu, sao phải chọn Kinh Châu? Không phải chúng ta sẽ phản công Lương Châu sao? Cứ như vậy, chẳng phải là trơ mắt nhìn Vương Cường lớn mạnh. Viên Thiệu biết tin tức gì, Đồng Trác cũng biết y như vậy. Không hề nghi ngờ, Vương Cường quá mạnh, khiến anh ta khiếp sợ. Chúa công, Vương Cường phát triển vững chắc rồi, ván đã đóng thuyền, đại thế đã thành, không thể đối phó trong thời gian ngắn. Lý Nho suy nghĩ kỹ càng rồi mới đưa ra kế hoạch phát triển tốt nhất cho phe mình, giải thích với Đồng Trác. Nhưng Kinh Châu thì khác, Lưu Biểu nhu nhược vô năng, thủ hạ trừ thủy quân ra thì chẳng ra gì, căn bản không cần nổi quân ta. Ta đã phái một lượng lớn mật thám xâm nhập Kinh Châu ven Trường Giang từ 3 tháng trước, vẽ ra bản đồ địa hình địa vật sơ bộ. Chỉ cần chúng ta hành động nhanh, đại quân bí mật xuất động, có thể nhanh chóng chiếm cứ khu vực Kinh Châu phía bắc Trường Giang mà không tốn nhiều công sức. Đến lúc đó, chúng ta chiếm lĩnh Phàn Thành rồi thì sẽ dốc sức xây dựng thủy quân, kiến tạo chiến thuyền, chuẩn bị cho kế hoạch song toàn sau này. Lý Nho cẩn trọng nói, như vậy vừa có thể phá hỏng đường tiến quân về phía tây của Tào Tháo, Viên Thuật, Lưu Bị, vừa có thể đảm bảo đường lui cho chúng ta. Thế lực của Vương Cường ở phương bắc quả thực quá mạnh, sau này chúng ta cũng khó lòng nắm chắc phần thắng. Trước tiên cứ chuẩn bị kỹ đường lui đã, cần tắc vô áy náy. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để chiếm lấy khu vực Kinh Châu phía bắc Trường Giang. Lưu Biểu ở Kinh Châu kia quá yếu, không ra tay với hắn thì thật uổng phí. Nếu chờ Tào Tháo, Lưu Bị, Viên Thuật đích thân đến, chẳng những độ khó cướp đoạt Kinh Châu sẽ tăng lên gấp bội, mà còn vô cùng bất lợi cho chúng ta. Thời gian gần đây, Lý Nho ăn không ngon, ngủ không yên, suy nghĩ đi tính lại mãi mới đưa ra quyết định này. Cái này, cũng được. Đồng Trác tuy rất muốn đánh về Trường An, nhưng biết rõ tỷ lệ thành công quá nhỏ. Kế hoạch Lý Nho đưa ra quả thật không tệ. Chẳng những có thể chặn đường tiến quân về phía tây của Tào Tháo, Lưu Bị, Viên Thuật, mà còn có cơ hội xây dựng một đội thủy quân hùng mạnh, để lại đường lui cho mình sau này. Người đi chuẩn bị kỹ kế hoạch đi, rồi mau chóng chuẩn bị cho việc xuất chinh. Đồng Trác ngẫm nghĩ rồi cũng đồng ý, trước đó ta nhất định phải đến Ly Sơn, bên ngoài thành Trường An một chuyến, để tận dụng bảo bối trong bí cảnh tiểu thế giới kia. Nếu không có nhiều thiên tài địa bảo phụ trợ, tốc độ tăng lên tu vi của các tướng sĩ sẽ chậm lại đáng kể, rồi bị tụt hậu, rất bất lợi cho sau này. Đại sự này, hắn đã sớm muốn làm. Nhưng dạo gần đây có quá nhiều chuyện, đến giờ mới xử lý xong mọi việc, tranh thủ chút thời gian đến Trường An thành. Chúa công, ngài muốn về Trường An thành, nhất định phải cẩn thận. Lý Nho có chút bất đắc dĩ nói, nhất định phải dẫn theo phi hùng vệ mới được, để tránh gặp nguy hiểm mà không biết, thế cô lực mỏng. Khỏi cần phải nói, chuyến này vì không thể dùng truyền tống trận trở về Trường An thành, Đồng Trác nhất định phải trèo đèo lội suối. chỉ riêng lũ yêu thú luyện thần cảnh dọc đường thôi cũng chẳng dễ đối phó. Sơ sẩy một chút là có thể rơi vào nguy hiểm. Không được. Đồng Trác khoát tay áo, ta mang theo Miêu Phụ và Trương Tú đi là được, cả hai hiện giờ đều là cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong, hộ tống ta là đủ rồi. Gần đây vì phải lo nghĩ quá nhiều chuyện, Đồng Trác cũng thay đổi ít nhiều. Tính tình nóng nảy của hắn đã bớt đi nhiều, thậm chí trở nên dễ gần hơn, cũng chịu nghe ý kiến của người khác. Đồng Trác như vậy mới là vị chúa công mà Lý Nho hài lòng. Văn Yêu, ngươi không cần khuyên nữa. Đồng Trác khoát tay áo, lạnh nhạt ngăn Lý Nho lại, đi đông người quá ngược lại bất tiện, càng dễ gặp nguy hiểm. Thực lực của ta hiện giờ cũng đã đạt đến luyện thần cảnh tầng 12 đỉnh phong, chỉ cần không bị đại quân tinh nhuệ của địch hoặc đại lượng yêu vương luyện thần cảnh vây khốn, một lòng muốn đi thì vẫn không thành vấn đề. Trong lòng hắn rất rõ ràng, sẽ không làm việc lỗ mãng, ngươi chỉ cần mau chóng hoàn thành các công tác chuẩn bị xuất chinh là tốt rồi, để khỏi lỡ việc. Chuyến này chỉ là đến Trường An thành có chút phiền phức thôi, đi đường mất khoảng một tháng. Nhưng khi đã đến Ly Sơn, chọn đất bố trí xong tứ tinh cực phẩm truyền tống trận, sau này đi lại giữa hai nơi sẽ hết sức thuận tiện. Đến lúc đó, điều động một đội tinh nhuệ nhỏ, đóng quân ở một địa điểm bí mật tại Ly Sơn, phụ trách trông coi truyền tống trận là được. Hơn nữa, ta muốn tự mình đến Trường An thành xem sao, biết rõ hơn về thế lực của Vương Cường, để có thể biết địch biết ta, cho các hành động sau này, chứ không còn mù mờ. Hắn thật sự rất tò mò về thế lực Vương Cường kia. Dù có các đội mật thám báo cáo, nhưng nghe không bằng mắt thấy, vẫn nên tự mình đi một chuyến cho chắc. Chúa công, ngài muốn đích thân tiến vào Trường An thành. Lý Nho lập tức sốt sắng, không được, ý nghĩ này tuyệt đối không được. Bây giờ các lộ chư hầu đều đã tăng cường công tác phòng bị tại các thành phố trọng điểm, huống chi là Vương Cường kia. Các thông tin tình báo cho thấy, hắn không thiếu tứ tinh cực phẩm pháp bảo trận kỳ. Bất kỳ người tu luyện luyện thần cảnh nào cũng không thể một mình đối kháng loại đại trận đẳng cấp đó, sơ sẩy là có thể bị vây khốn, muốn thoát thân nhanh chóng là không thể. Trường An thành, loại đại thành hạt nhân đó, đừng nói tứ tinh cực phẩm đại trận, ta đoán chắc hẳn đã bố trí xong một tòa tứ tinh cực phẩm mắt xích đại trận. Tất cả tứ tinh cực phẩm mắt xích đại trận đều có các công năng hoàn thiện, không ai tu luyện đến luyện thần cảnh dám tự chui đầu vào lưới. Một khi chúa công bị nhốt, thế lực của chúng ta sẽ hoàn toàn xong đời. Ngay cả khi ngài vào thành, cũng không điều tra được gì đâu, căn bản không cần mạo hiểm, mà rất dễ đánh rắn động cỏ, bại lộ thân phận. Hắn nhất định phải ngăn cản hành vi mạo hiểm này của Đồng Trác mới được. Cái này, được thôi. Đồng Trác nghe Lý Nho nói vậy thì chột dạ, ngẫm nghĩ rồi nói, được rồi, ta chuyến này sẽ không gây thêm rắc rối, nhiều nhất là ở ngoài thành xem thôi. Thấy Đồng Trác từ bỏ ý nghĩ nguy hiểm kia, Lý Nho mới yên tâm phần nào. Lập tức, hắn cho gọi Như Phụ và Trương Tú đến, dặn dò bọn họ cặn kẽ, cho đến khi bọn họ cam đoan sẽ không để Đồng Trác tiến vào Trường An thành, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự rất lo lắng. Hắn biết rõ, trong thế giới tu luyện, một số cao thủ luyện thần cảnh có các loại bản mệnh thần thông kỳ lạ. Dù liễm tức thuật và ẩn nạp thuật có tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, cũng không phải là không có khả năng bị bại lộ. Chúa công của một phương thế lực mà tự mình đưa đến cửa, để đối phương bắt gọn thì thật nực cười. Quân sư, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không để chúa công tiến vào Trường An thành, tự mình mạo hiểm. Chuyện này ta nghe quân sư. Ngưu Phụ và Trương Tú vỗ ngực cam đoan. Trương Tú dạo gần đây thể hiện hết sức xuất sắc trong các trận chiến lớn, được Đồng Trác đề bạt nhanh chóng lên làm phó thống lĩnh phi hùng vệ. Cháu được trọng dụng, Trương Tế tự nhiên cũng không phản đối. Đồng Trác có uy tín tuyệt đối trong quân Tây Lương, các vị thiên kiêu tướng lĩnh đều rất phục tùng. Có được sự trọng dụng của chúa công, mừng còn không kịp, dĩ nhiên bao gồm cả Trương Tế và Trương Tú. Việc này không nên chậm trễ, Đồng Trác luôn làm việc dứt khoát, nửa canh giờ sau, cùng Ngưu Phụ, Trương Tú cưỡi truyền tống trận đến một huyện thành tận cùng phía tây Hà Đông quận. Lát sau, cả ba đều mặc thường phục, rời khỏi huyện thành, đến một nơi hẻo lánh, rồi bay vút về phía Đồng Quan. Chuyến này, họ quyết định vượt qua biên giới Hoa Sơn, đồng thời tự mình quan sát tình hình Đồng Quan hôm nay. Nếu có thể, Đồng Trác sau này không cam tâm cứ thế từ bỏ Lương Châu. Tìm cơ hội phản công là điều tất yếu. Quả nhiên, bốn phía thành Trường An này đã được bố trí một tòa đại trận mắt xích tứ tinh cực phẩm. Văn Yêu nói không sai, thế lực của Vương Cường rất lão luyện trong phương diện này, sẽ không để lại tai họa ngầm. Ngoài thành Trường An, Đồng Trác thu liễm khí tức, mặc thường phục như một người bình thường, ánh mắt hết sức u ám khi nhìn vào thành Trường An phòng thủ nghiêm ngặt. Trên đường đi, hắn đã chứng kiến nhiều chuyện khiến hắn không khỏi lo lắng. Dù là đồng quan hay phòng ngự của thành Trường An, so với những gì hắn từng làm đều hoàn thiện và cường đại hơn nhiều. Hơn nữa, trong thế lực của Vương Cường bây giờ, những đại nông trang mọc lên như nấm, cùng với cơ sở hạ tầng bao gồm đường giao thông, thật sự khiến Đồng Trác giật mình. Hắn không ngờ rằng Lương Châu vừa rơi vào tay Vương Cường thần bí kia không lâu, đã xảy ra biến đổi long trời lở đất. Trên đường đến thành Trường An, Đồng Trác thậm chí đã cẩn thận quan sát đại nông trang và cảm thấy bị đả kích mạnh. Hình thức khai thác Lương Châu của thế lực Vương Cường cơ bản khác biệt hoàn toàn so với những nơi khác trong Cửu Châu của Đại Hán. Và có lẽ không thể phòng chế được. Ngay cả Đồng Trác cũng chỉ dám thanh lý một lần thế gia đại tộc và văn võ quan viên trong thành Lạc Dương, chứ không dám động đến phần lớn danh gia vọng tộc lớn nhỏ trong khu quản hạt. Hắn dù cuồng vọng đến đâu, cũng không dám quét rác các thế gia đại tộc của Cửu Châu Đại Hán như vậy. Hắn đã như thế, đừng nói đến các lộ chư hầu khác. Mà phần lớn ruộng đồng trong Cửu Châu Đại Hán đều do các thế gia đại tộc trường khống. Với sự cản trở của bọn họ, việc phục chế thủ đoạn phát triển của thế lực vương cường cơ bản chỉ là si tâm vọng tưởng. Thế lực vương cường thì khác, việc thanh lý danh gia vọng tộc trong khu quản hạt diễn ra không chút khách khí, là đuổi tận giết tuyệt, không chút do dự. Không còn lực cản từ những danh gia vọng tộc lớn nhỏ đó, mới có thể mở ra hình thức phát triển chưa từng có này. Tướng quốc, chúng ta mau chóng rời khỏi đây, tránh bị người khác sinh nghi. Ngưu phụ nhìn thành Trường An trước mắt, cảm thấy nguy hiểm nồng đậm, sợ Đồng Trác ra lệnh vào thành, vội vàng truyền âm khuyên nhủ. Tướng quốc, ta từ đầu đến cuối nghĩ mãi không ra, vương cường đối đãi tốt với đám dân quê kia như vậy thì có ích gì? Trên mặt Trương Tú lộ vẻ không hiểu, đám dân quê kia cơ bản đều là người bình thường, không giúp ích nhiều cho việc tăng sức chiến đấu của đại quân. Vương cường đáng bỏ ra cái giá lớn như vậy để đám dân quê kia sống tốt ư? Ta thấy vương cường thu thuế ruộng nhiều như vậy, chắc là đang hoảng rồi, căn bản là lãng phí. Trong ấn tượng của Trương Tú, từ xưa đến nay chưa từng có ai làm càn rỡ như thế lực vương cường. Chúng ta rời khỏi đây, bí mật hướng Ly Sơn trước đã. Đồng Trác nghe những lời đó thì từ chối cho ý kiến, nói với Ngưu Phụ và Trương Tú bên cạnh. Hai tên đại lão thôn này đầu óc quá đơn giản, giải thích với bọn họ cũng uổng phí thần khí. Chỉ bằng sớm xong việc, quay về Lạc Dương Thành. Một lát sau, ba người đến một nơi bí ẩn gần đó, triển khai thần thông thân pháp, bay vút về phía mục tiêu. Chúa Công, Cam Ninh dẫn Tường Khâm và Chu Thái làm lễ với Vương Cường vừa bước ra khỏi truyền tống trận. Nơi này là Đông Doanh Thành, một thành thị bến cảng nằm ở phía nam bán đảo Liêu Đông. Ba tháng trước, nơi này còn là một tòa thành nhỏ cô linh, bây giờ dưới nỗ lực kiến thiết của hàng vạn quân dân và hai đội xây cất cỡ lớn, đã trở thành một tòa thành thị bến cảng cỡ lớn không hề nhỏ so với Kỳ Lân Nhất Hào Thành. Sau khi kết thúc hành động lớn chiếm đoạt Tam Châu phía bắc của Đại Hán, Cam Ninh, Tường Khâm, Chu Thái đã được điều từ các quân đoàn ra, tổ kiến thành một chi quân đoàn hải quân chuyên nghiệp, Trấn Hải Quân Đoàn, đóng quân ở đây. Quân đoàn của bọn họ cũng có một triệu tướng sĩ tinh nhuệ, được chọn lựa từ mấy ngàn vạn quân phòng giữ, là những thủy quân chuyên nghiệp. Mỗi một tướng sĩ đều thức tỉnh thần thông tiên thiên hoặc hậu thiên thuộc tính phong hoặc thủy. Các tướng sĩ huấn luyện thế nào? Vương Cường khai môn kiến sơn hỏi Cam Ninh, nửa năm sau có thể chính thức thành quân không? Chi hải quân mới nhất này hết sức quan trọng với thế lực Vương Cường, không được phép sơ suất. Vương Cường đến từ địa cầu, lẽ nào lại không rõ ưu thế cực lớn của một chi hải quân cường đại? Để tổ kiến chi hải quân này, anh đã hao phí thời gian nửa năm, tốn kém rất nhiều linh tài và tinh lực, lại luyện chế thêm 12 chiếc đại chiến hạm tứ tinh pháp bảo cực phẩm. Chi phí này đủ để tổ kiến 3 chi chủ chiến quân đoàn. Chúa Công, 12 chiếc đại chiến hạm đã được 3 người chúng ta cùng 9 tên sư đoàn trưởng chọn lựa, mất hết 1 tháng để luyện hóa xong. Cam Ninh bẩm báo, cũng may tu vi của ta và Chu Thái đều đạt tới luyện thần cảnh đỉnh phong, Tường Khâm cũng đạt tới luyện thần cảnh tầng 11, 9 tướng lĩnh còn lại cũng đột phá đến tu vi luyện thần cảnh hậu kỳ, mới có thể thuận lợi luyện hóa và sử dụng chúng. Bây giờ các tướng sĩ Trấn Hải quân đoàn mỗi ngày đều huấn luyện bên trong Đông Doanh cảng, đoán chừng từ tháng sau sẽ bắt đầu huấn luyện đi thuyền gần biển. Dự tính sau nửa năm, thuần thục sử dụng những đại chiến hạm này cũng không có vấn đề gì. Cam Ninh nghiêm nghị trả lời. Bọn họ đã được Chúa Công cho biết tầm quan trọng của Trấn Hải quân đoàn này, nên không dám lười biếng. Quân đoàn của họ cũng là quân đoàn duy nhất trong các quân đoàn hiện tại tiến hành huấn luyện tách rời sản xuất. Các chi quân đoàn chủ chiến và sư đoàn phòng giữ còn lại trước mắt đều đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Tam Châu phía bắc tuy đã bị nhà mình thuận lợi chiếm được, nhưng không có nghĩa là không còn chiến sự và nhiệm vụ. Đạo phỉ và loạn binh tàn mát khắp nơi, lớp lớp chồng chất. Nếu không sớm thanh lý hết các yếu tố bất ổn này, sẽ gây ra rất nhiều phiền phức cho thế lực của nhà. Nhất là Liêu Đông quận và Nhạc Lãng quận, các bộ lạc tạp hồ lớn nhỏ nhiều vô số kể, như lấm tấm. Điều này gây ra độ khó cực lớn cho công tác quét sạch. Hơn nữa, ở phía bắc dãy núi Yến Sơn dài dằng dặc, còn có một lượng lớn bộ lạc Đông Hồ tụ cư, số lượng người còn nhiều hơn toàn bộ U Châu. Cho nên, Thanh Long quân đoàn và Chu Tước quân đoàn, mỗi quân đoàn dẫn đầu 50 quân phòng giữ đoàn, đang bận tối mày tối mặt ở mảnh đông bắc địa khu khổng lồ này. Như vậy cũng tốt. Vương Cường khen ngợi gật đầu với ba người Cam Ninh, nói chúng ta ra bến cảng xem. Nói đi nói lại, mấy người chúng ta đều là lần đầu đến biển cả, lúc này phải thưởng thức cảnh đẹp biển khơi. Lần này anh cùng Lữ Linh Khỉ, Chân Mật và mấy nha đầu khác truyền tống tới đây. Mấy nha đầu này đã sớm muốn đến xem biển rộng. Trước kia vì nhà mình chưa chiếm được bất kỳ địa bàn bờ biển nào, cộng thêm không có thời gian du ngoạn, nên vẫn chưa được như nguyện. Bây giờ tốt rồi, chiếm cứ toàn bộ U Châu, liền có mấy chục vạn dặm hải cương, phong cảnh tươi đẹp ven biển nhiều vô số kể. Trong số đó, Liêu Đông quận, Đông Doanh cảng, không thể nghi ngờ là một trong những nơi xinh đẹp nhất ven biển. Sau khoảng nửa canh giờ, vợ chồng Vương Cường cùng ba người Cam Ninh rời khỏi Đông Doanh thành, tiến về bến cảng. Đập vào mắt là Đông Doanh cảng khổng lồ, vẻ đẹp hiện ra trước mắt mọi người không sao tả xiết. Để xây dựng bến cảng này, nhân lực và vật lực bỏ ra không khác gì kiến thiết một tòa thành phố lớn. Chỉ thấy trong bến cảng rộng lớn với chu vi 3.000 dặm, vô số chim biển đang bay lượn, lúc lên lúc xuống, phát ra tiếng kêu rả rích không ngừng. Những chim biển này đều là loài chim thông thường, không phải linh thú cũng không phải yêu thú, nhưng số lượng lại vô cùng lớn. Chúng hoặc là nô đùa trên bãi cát trắng như tuyết, hoặc là bay lượn trên những hòn đảo lớn nhỏ trong bến cảng, thỉnh thoảng đáp xuống. Trước kia, khu vực bến cảng này có không ít yêu thú biết bay. Nhưng sau khi Cam Ninh dẫn đầu xây dựng xong trấn hải quân đoàn, họ đã phát động nhiều đợt thanh lý quy mô lớn, xua đuổi hoặc tiêu diệt chúng. Cảnh quan kỳ diệu nhất ở nơi này là bến cảng này vĩnh viễn không đóng băng. Sóng gió cũng không lớn, so với các hồ lớn trên lục địa cũng không khác biệt là bao. Vương Cường đã sớm đoán trước điều này, dù sao nơi đây là một trong số ít lương tầng tự nhiên cỡ lớn trong Hoa Hạ Cửu Châu. Trên mặt biển lúc này, 9 chiếc đại chiến hạm siêu cấp đang tung hoành ngang dọc, trông linh hoạt chẳng kém gì cá bơi. Tại khu vực cảng khẩu, 3 chiếc đại chiến hạm khác đang thả neo. Bởi vì chúng là pháp bảo tứ tinh cực phẩm cỡ lớn do Cam Ninh, Tưởng Khâm, Chu Thái luyện hóa, người khác không thể điều khiển. Hiện tại, vì Vương Cường đến, việc huấn luyện tạm thời gián đoạn. Trong thế giới tu luyện, pháp bảo chiến hạm đều được luyện hóa nhận chủ, có thể thu vào thức hải để uẩn dưỡng. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất so với thuyền trên địa cầu. Chỉ khi lâm chiến hoặc di chuyển, chiến hạm mới được người tu luyện phóng xuất và dùng thần niệm thao túng. Thông thường, người tu luyện sẽ dùng trận truyền tống, mang theo pháp bảo chiến hạm đến vùng biển mục tiêu, rồi thả chiến hạm đã luyện hóa ra để xuất chiến hoặc đi xa. Cam Ninh, Tưởng Khâm, Chu Thái, ba người các cậu cứ bận việc của mình đi. Vương Cường quay đầu nói với họ, chúng tôi sẽ du ngoạn ở khu vực này mấy ngày, cứ tự an bài là được. Nhiều nhất nửa năm sau, nhiệm vụ của trấn hải quân đoàn sẽ đến. Anh nói ra dự định của mình, đến lúc đó, các cậu sẽ cùng các tướng sĩ lục quân phối hợp, đường thủy đồng tiến, phát huy lợi thế tấn công bất ngờ, đánh vào các trọng trấn ven biển của địch, phải thật nhanh chóng đánh sâu vào nội địa địch. Thiên hạ hiện nay, dù là Tôn Kiên ở Giang Đông, Lưu Biểu ở Kinh Châu, hay Viên Thiệu chiếm giữ Ký Châu và Thanh Châu, đều có một đội thủy quân rất mạnh. Sau này chúng ta sẽ phải quyết đấu với thủy quân của các thế lực, nhiệm vụ chiến đấu rất nặng nề. Vương Cường cũng không ngờ rằng Tôn Kiên và Lưu Biểu có thủy quân mạnh đã đành, nhưng theo tình báo từ quân bộ, Viên Thiệu cũng xây dựng một đội thủy quân hùng mạnh. Điều này vượt quá dự liệu của anh. Vốn dĩ Vương Cường không định nhanh chóng xây dựng thủy quân như vậy, nhưng chuyện này khiến anh đề cao cảnh giác, đồng thời nhanh chóng bắt đầu ứng phó, điều động Cam Ninh và các tướng lĩnh cùng hàng triệu tướng sĩ, chính thức xây dựng một lực lượng hải quân. Đại Hán Cửu Châu phương Đông có đường bờ biển dài, việc tiếp cận từ đường biển không quá nguy hiểm, có thể triển khai tập kích bất cứ lúc nào. Tuân lệnh, chúa công. Vương Cường vừa dứt lời, Cam Ninh, Chu Thái, Tưởng Khâm đều mừng rỡ nhận lệnh. Một lát sau, ba người cáo từ rời đi, bay lên đại chiến hạm đang neo đậu bên cạnh bến tàu, tiếp tục dẫn dắt các tướng sĩ huấn luyện. Phu quân, chàng nói xem trong biển cả có thật sự có bồng lai tiên sơn không? Điều thuyền nhìn biển rộng mênh mông, đột nhiên quay đầu hỏi Vương Cường. Các nàng hiện tại chỉ là người tu luyện, không phải tiên nhân, nên rất mong chờ những điều thần tiên. Trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ, bồng lai tiên sơn là một nơi không tầm thường, không chỉ là thánh địa của tiên nhân mà còn là động tiên phúc địa nổi danh. Các nàng tự nhiên hướng tới những nơi thần kỳ như vậy. Vương Cường suy nghĩ một lát rồi nói, không có lửa làm sao có khói. Truyền thuyết về bồng lai tiên sơn chắc là thật. Bất quá, có lẽ nó không nằm trong khu vực chúng ta đang ở. Trong truyền thuyết, bồng lai đảo vô cùng rộng lớn, không phải khu vực này của chúng ta có thể chứa được. Để biết rõ ràng, sau nhiều năm nữa, khi chúng ta chuẩn bị kỹ càng và phá giới mà ra, hẳn là sẽ biết được một số thông tin. Nhưng chuyện đó không biết là bao giờ. Được rồi, chúng ta đi kiểm tra một chút xem xung quanh bến cảng lớn này có yêu thú tộc bầy cường đại nào không. Anh nói ra một trong những mục đích chính của chuyến đi này, Đông Doanh Cảng là thành thị ven biển quan trọng nhất của chúng ta hiện tại, cũng là căn cứ hải quân duy nhất đã xây xong. Nếu phụ cận có yêu thú tộc bầy cường đại, tương lai sẽ có phiền toái lớn. Nhất là khi thú triều sắp đến, nhất định phải hoàn thiện công tác phòng ngự ở đây. Không hề nghi ngờ, Đông Doanh Cảng là tuyến chiến trường ngăn chặn yêu thú từ biển tiến vào, chúng ta nhất định phải làm tốt công tác phòng ngự, mới không bị động khi nguy cơ đến. Gần đây, Vương Cường đã tra cứu rất nhiều tài liệu liên quan đến các đợt thú triều trong lịch sử và phát hiện mối đe dọa lớn nhất đến từ biển cả. So với những đợt tấn công của yêu thú trên lục địa, sự uy hiếp từ biển rộng mênh mông lớn hơn rất nhiều. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến anh vội vã đến ven biển. Vâng, phu quân, chúng ta đi nhanh thôi, thiếp đã sớm muốn ra bờ biển chơi rồi. Phu quân, biển cả rộng lớn như vậy, chúng ta lại có đường bờ biển dài, khi thú triều tấn công thì khó mà phòng thủ. Đúng vậy, nghe nói thú triều do yêu thú biển phát động có hàng trăm triệu con, Đông Doanh Cảng và Đông Doanh Thành bên cạnh cần phải bố trí một tòa đại trận mắt xích tứ tinh cực phẩm mới được. Vương Cường vừa nói xong, Chân Mật và Điêu Thuyền đã có những phản ứng khác nhau. Không sao đâu, trong hải vực này vô cùng rộng lớn. Chỉ cần chúng ta không chọc giận những yêu thú biển kia, chúng sẽ không cố ý nhắm vào chúng ta. Vương Cường nghe vậy liền lắc đầu, những yêu thú tộc bầy đỉnh cấp trong biển cơ bản sống ở sâu trong đại dương, sẽ không dễ dàng xuất hiện. Lời tuy nói vậy, nhưng Vương Cường cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Lần này đến Đông Doanh Cảng, anh đã luyện chế sẵn mấy bộ pháp bảo trận ký tứ tinh cực phẩm, chính là để bố trí một đại trận mắt xích tứ tinh cực phẩm, để đảm bảo an toàn. Sau đó, 6 người phu thê phóng người lên cao, bắt đầu cặn kẽ dò xét lương càng từ mọi phía, đồng thời hào hào thưởng thức cảnh đẹp ven biển hùng vĩ này. Phụ thân, Mã Siêu giận dữ, nói với Mã Đằng đang ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, viên thiệu kia chữ trọng binh ở Dương Bình quận và Tế Nam, không cần ảo tưởng, hắn đang nhắm vào chúng ta và Công Tôn Toàn. Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi yên chờ hắn đánh tới sao? Nửa tháng nay, theo báo cáo mật thám, viên thiệu không ngừng tập hợp quân đội, mục đích của hắn quá rõ ràng. Mạnh khởi, viên thiệu thế lớn, nếu ta chủ động xuất kích thì không khôn ngoan chút nào. Mã Đằng có vẻ đau đầu, xoa xoa mi tâm, giọng buồn bã, hiện tại, ta tuy chiếm giữ ba quận Cồn Châu, nhưng chung quy chỉ là khách, không những chưa quen cuộc sống nơi đây mà căn cơ cũng chẳng có. Ở Trung Nguyên này, thế gia đại tộc thâm căn cố đế, không có sự phối hợp của họ, ta sẽ bị quản chế khắp nơi, căn bản không thể phát triển trong thời gian ngắn. Mất đi căn cơ Lương Châu, Mã gia quân giờ ở vào cảnh ngộ vô cùng khó khăn. Không chỉ tứ phía thụ địch, mà cả Nam lẫn Bắc đều là thế lực cường đại, con đường phát triển đã bị chặn đứng. Còn đã nói lúc trước đừng liên minh với Trương Dương và Vương Đạo rồi mà, phụ thân người cứ không nghe. Mã Siêu vẫn chưa hết giận, nghiêm giọng, hai tên kia nhát như chuột, lại còn thái độ mập mờ, vụng trộm liếc mắt đưa tình với Viên Thiệu. Chắc chắn là, chỉ cần Viên Thiệu tấn công, bọn chúng sẽ phản bội ngay lập tức, đâm sau lưng ta và Công Tôn Toàn. Bọn thế gia này căn bản không đáng tin. Hai người bọn họ rõ ràng không có khí vận tiềm long gia thân, không cần quan tâm quá nhiều. Sau nửa năm quan sát, Mã Siêu đã khẳng định Vương Đạo và Trương Dương không có được khí vận tiềm long. Và lại, Trương Mạc và Trương Chiêu huynh đệ đầu phục nhà mình cũng vậy. Nếu không, họ đã không biểu hiện như hôm nay. Hiển nhiên, khí vận tiềm long cực kỳ hiếm, không phải chư hầu nào cũng có thể có được. Mã Đằng khẽ gật đầu, sự việc đến nước này, ông cũng hiểu rõ tình hình cụ thể, có chút hối tiếc, không chỉ Vương Đạo và Trương Dương, Công Tôn Toàn cũng chẳng phải kẻ dễ trêu chọc, hắn còn thức tình khí vận tiềm long, sau này chắc chắn là tử địch của ta. Ta mất đi Lương Châu làm căn cơ, bị cường địch vây quanh, e rằng không thể thắng trong cuộc tranh đoạt tiềm long. Mã Đằng đã suy tính nửa tháng, cuối cùng cũng nhận ra hiện thực, ông nhìn ba con trai và Mã Đại, nói ta chuẩn bị đầu nhập Vương Cường đang chiếm cứ phương Bắc, các con thấy sao? Tin tức cho thấy Vương Cường hiện giờ thế lực rất khủng bố, không chỉ đơn giản là chiếm giữ ba châu phía Bắc Đại Hán. Hôm qua ta đã dùng truyền tấn phù cấp hoàng tử để lại, liên hệ và trao đổi với hắn. Hoàng tử không giấu giếm ta, Vương Cường hiện đang chiếm giữ gần như tất cả địa bàn hồ nhân ở phía Bắc Đại Hán, còn lớn hơn cả chín châu Đại Hán gấp đôi. Vương Cường cướp đoạt tài nguyên của hồ nhân cho mình dùng, không lâu sau đại quân của hắn xuôi nam, ai có thể ngăn cản. Vẻ mặt ông thoải mái, sau khi dập tắt dã tâm, ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Thế nhưng, phụ thân, Vương Cường thật sự có thần thông kỳ diệu, có thể lấy khí vận tiềm long của người mà không tổn hại gì sao? Mã Siêu lo lắng hỏi. Chắc chắn không sai. Mã Đằng nói, hoàng tử bảo nếu ta quyết định, liên hệ lại với hắn, hắn sẽ khai thông quyền hạn truyền tống trận từ đại bản doanh ngoài Nhạn Môn Quan đến Đông Bình quận, để ta gặp Vương Cường, sau đó sẽ lấy đi khí vận tiềm long của ta. Vương Cường là chủ của thế lực mạnh nhất thiên hạ, hiển nhiên sẽ không nói lời vô nghĩa. Nếu không, sao phục được chúng? Muốn thắng trong loạn thế, không có khí phách và tín nghĩa thì không được. Muốn đội vương miện, ắt phải chịu được sức nặng của nó. Đạo lý đơn giản này, Vương Cường không thể không hiểu. Thật lòng mà nói, ta không phải là nguyên liệu làm hoàng đế, cũng không có năng lực đó. Nếu vậy, không giã từ sự nghiệp khi còn trên đỉnh vinh quang, sau này chắc chắn không có kết cục tốt, nhà Mã ta. Nói xong, ông nhìn Mã Siêu, Mã Thiết, Mã Hưu và Mã Đại. Hôm nay là bàn việc hệ trọng đến sinh tử của gia tộc, không có ai khác ở đây. Hơn nữa, phòng nghị sự này cũng được Mã Đằng dùng trận pháp cách ly, không lo bị người ngoài biết. Phụ thân, người. Bá phụ, con nghe theo người. Mã Siêu và các em trai nhìn nhau, không nói được lý do phản đối. Họ không ngốc, sao không biết trận tranh đoạt tiềm long này, bên có khả năng thắng nhất chính là thế lực Vương Cường ở phía Bắc Đại Hán. Hoàng tử chỉ là một phó thống lĩnh thân vệ quân, đã có thể đánh ngang ngửa với Mã Siêu. Theo hoàng tử tiết lộ, thực lực của hắn trong quân cũng chỉ xếp hạng 30. Còn những tướng lĩnh kiêu hùng mạnh hơn hắn thì nhiều vô kể. Thực lực của các tướng sĩ dưới trướng Vương Cường càng không cần phải bàn. Có thể tiêu diệt gần như tất cả hồ nhân phương Bắc, chiếm giữ địa bàn lớn gấp đôi Đại Hán, sao có thể không cường đại. Phải biết, riêng tiên ti tộc thôi, thực lực đã gần bằng Đại Hán. Hoàng tử thề son sắt rằng, chỉ cần một chi trong 7 quân đoàn chủ chiến của họ đến, đã có thể đánh bại nhà mình, chắc hẳn không phải nói ngoa. Quan trọng nhất là, chỉ khi đầu nhập Vương Cường, Mã Đằng mới không mất mạng, Mã gia mới được toàn tộc vẹn toàn. Hơn nữa, đầu nhập càng sớm, cơ hội lập công càng lớn, địa vị của nhà mình sau này càng cao. Nếu chờ đến khi đại quân Vương Cường xuôi nam thì muộn mất. Loại việc hệ trọng đến sinh tử gia tộc này, tối kỵ do dự. Dù làm thế nào cũng cần quyết định nhanh chóng. Tốt lắm, ta sẽ triệt hồi pháp trận, liên hệ hoàng tử. Thấy các hậu bối kiệt xuất đồng ý với quyết định của mình, Mã Đằng thở phào nhẹ nhõm, nói khai chiến với Viên Thiệu, cộng thêm khả năng lớn Vương Đạo và Trương Dương phản bội, Mã gia quân ta không có chút hy vọng thắng nào. Đốt, Mã Đằng đưa tay đánh ra mấy đạo pháp lực, cắm vào bốn phía phòng nghị sự, giải tán trận pháp. Ngay sau đó, ông lấy truyền tấn phù hoàng tử để lại, nói vài câu vào đó, thần niệm khẽ động, kích hoạt tấm bùa bảo cấp. Siêu, theo truyền tấn phù bay đi, ông thở ra một hơi dài, mang theo con cháu ra khỏi phòng nghị sự, phóng người lên, bay về phía truyền tống trận ở quảng trường lớn trung tâm Đông Bình quận. Chỉ một lát sau, họ đã đến biên giới truyền tống trận. Phụ thân, con đi cùng người đến đại bản doanh Vương Cường xem sao. Mã Siêu nói, ở đây có các em trông chừng là đủ rồi. Mã Hưu, Mã Thiết, Mã Đại. Hắn lập tức nói với ba em trai, trước khi bụi bặm lắng xuống, các em phải giữ bí mật, không được tiết lộ cho ai. Nhất là Á Mây Lộ kia, vốn dĩ có bao giờ giữ mồm giữ miệng đâu, đừng để Á biết được chuyện này. Ngoài chúng ta ra còn có khách quân nữa, đoán chừng trong địa bàn của chúng ta, sớm đã bị mật thám của các phe phái giăng đầy, giữ bí mật là cực kỳ quan trọng. Đây chính là mầm họa lẫn ẩn giấu trong địa bàn vừa mới chiếm cứ, cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến Mã Đằng không có lòng tin và hưng phấn. Địa khu Trung Nguyên này, không phải là hang ổ Tây Lương ban đầu của nhà hắn, nửa điểm căn cơ nội tình cũng không có. Giống như Mã Đằng đã nói, địa khu Trung Nguyên này, trên thực tế là thiên hạ của các danh gia vọng tộc lớn nhỏ. Ngay cả các tiềm long thiên kiêu, cũng phải dựa vào sự duy trì của một vài danh gia vọng tộc mà thôi. Hiện tại, những danh gia vọng tộc ở phía Bắc Cồn Châu, căn bản không coi Mã Đằng, Công Tôn Toàn, Vương Đạo và Trương Dương ra gì, bởi vậy cũng không có bất kỳ thế gia đại tộc nào tìm đến nương tựa. Hỏi rằng trong tình huống này, Mã gia quân của hắn làm sao có thể thắng được? Nếu Mã Đằng không tự lượng sức mình, thì trong mắt các thế gia đại tộc, hắn chẳng qua chỉ là một thằng hề nhảy nhót mà thôi, căn bản không nhảy nhót được bao lâu. Dù Mã Đằng có muốn hay không, có không cam tâm thế nào, thì đây vẫn là sự thật đẫm máu. Huynh trưởng, bọn đệ hiểu rồi. Nghe huynh trưởng Mã Siêu giao phó, Mã Thiết, Mã Hưu, Mã Đại gật đầu lia lịa, nghiêm mặt đáp lời. Ba huynh đệ bọn họ cũng là những tướng lĩnh thiên kiêu luyện thần cảnh 12 tầng, phàm là người tu luyện có thể tu luyện đến cảnh giới này, không ai là đồ ngốc cả, sao có thể không rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ta sẽ cho gọi Trương Mạc và Trương Chiêu đến, mang theo họ cùng đi, cũng tốt để chúa công tương lai xác nhận xem họ có tiềm long khí vận ra thân hay không. Mã Đằng lập tức nói, chờ hai người bọn họ đến, nếu thần sắc có gì khác thường, mọi người cùng nhau ra tay, bắt lấy họ. Về phần đi đâu, chúng ta cứ giữ bí mật trước đã, nếu huynh đệ họ không có gì khác thường, thì đợi đến mục đích, đến lúc đó xem tình hình rồi tính. Đã quyết định rồi, Mã Đằng đương nhiên sẽ chuẩn bị kỹ càng, sẽ không để lại bất kỳ hậu hoạn nào. Nếu anh em nhà họ Trương không thật lòng đầu nhập, thì vừa vặn tiêu trừ tai họa ngầm. Bất quá, tốt nhất vẫn là đừng thông báo chân tướng cho họ trước, đợi đến đại bản doanh của Vương Cường rồi nói sau cũng không muộn. Như vậy, nếu họ có dị tâm, thì sẽ không có đường trốn. Dù sao, hai gã này, tuy chỉ là luyện thần cảnh 7 tầng tu vi đỉnh cao, nhưng cũng có thể lăng không phi được. Nếu trong lòng họ có quỷ, thấy thời cơ bất ổn, lại có thần thông đặc thù nào đó, thì rất có thể bỏ trốn. Đã đầu phục nhà mình, nhưng vẫn có ý khác, thì đó chính là tội đáng muôn chết, căn bản không đáng có nửa điểm đồng tình. Dù sao, tuy thanh danh của Trương gia trước kia không tệ, nhưng ai dám đảm bảo, đó không phải là ngụy trang của đối phương. Từ xưa đến nay, vô gian đạo nhiều vô số kể, Mã Đằng không thể không phòng một tay. Bọn đệ tuân lệnh. Mấy huynh đệ Mã Siêu nghe vậy thì trong lòng run lên, rối rít đáp. Siêu. Lúc này, một đạo truyền tấn phủ xé gió mà đến, lơ lửng trước mặt Mã Đằng. Hắn cầm lên, kiểm tra một hồi thì sắc mặt vui mừng, nói, hoàng tự trả lời, nói hắn đã thông chi cho Vương Cường, đang ở quảng trường truyền tống đại bản doanh chờ chúng ta. Quyền hạn truyền tống trận bên kia đã mở, chúng ta chọn kỳ lân nhất hào thành, rồi tiến hành truyền tống là được. Hắn không ngờ hoàng tử đáp lại nhanh như vậy. Hơn nữa, theo lời hoàng tử, Vương Cường vừa mới về tới đại bản doanh, vừa lúc để hắn đáp lại. Không thể không nói, quá trùng hợp đi. Vị chúa công tương lai Vương Cường này, đoán chừng khí vận cực mạnh, không phải ta có thể sánh được. Mã Đằng thân có tiềm long khí vận, tự nhiên cảm nhận được một chút ảo diệu của tiềm long khí vận ra thân. Nếu tiềm long thiên kiêu tự thân khí vận siêu cường, thì sẽ có tình huống tâm tưởng sự thành xảy ra, đây chính là sự thần kỳ của đại khí vận, lẽ thường căn bản không giải thích được. Thiên ý như thế, càng kiên định thêm niềm tin của Mã Đằng. Siêu, siêu, Mã Siêu vừa mới thiết lập xong truyền tống trận, hai thân ảnh liền lăng không phi đến. Mọi người xem xét, thì chẳng phải là anh em Trương Mạc, Trương Siêu hay sao? Hai huynh đệ này bề ngoài đều rất tốt, ngũ quan đoan chính, phong độ nhẹ nhàng, giống như những người có học thức uyên bác. Chúa công, bọn thuộc hạ sắp đi đâu vậy ạ? Trương Mạc vừa đến, đã ngạc nhiên hỏi, trong mắt lóe lên một vòng thần quang. Đúng vậy, lần này phải đi làm việc gì ạ? Trương Siêu cũng nói, chúng ta có cần dẫn theo chút thân binh không? Hai người họ vừa tới, chỉ thấy Mã Đằng cùng các con đứng cạnh truyền tống trận, mà lại không mang theo ai khác, đương nhiên có chút hiếu kỳ. Sau khi bị Tào Tháo đánh bại, anh em nhà họ mang theo tộc nhân đầu phục Mã Đằng, vẫn luôn thành thật yên phận, nghe lệnh làm việc. Bất quá, Trương gia vốn là đại thế gia ở Trần Lưu quận, có sản nghiệp ở khắp nơi Cồn Châu, bốn quận phía Bắc Cồn Châu cũng không ngoại lệ. Ngay cả ở Đông Bình quận này, cũng có thể nói là hào cường bản địa, rất dễ dàng đứng vững chân ở ba quận mà Mã Đằng đang chiếm giữ. Ừm, chúng ta phải đi làm chút chuyện, không cần dẫn theo thân binh gì cả, mọi người cùng nhau đi là được rồi. Mã Đằng bất động thanh sắc nói. Chúa công đã không nói rõ, anh em Trương gia cũng không nghĩ sâu xa, liếc nhìn nhau một cái, rồi theo Mã Đằng và Mã Siêu bước vào truyền tống trận không một bóng người trước mắt. Sau một lát, một đạo hào quang màu trắng bạc phóng lên tận trời, lập tức biến mất không thấy gì nữa, bốn người trong truyền tống trận đã biến mất không dấu vết. Chúa công, Mã Đằng sắp đến. Mã Đằng này, đảm lược và quyết đoán đều không tệ. Điển Vi và Trương Phi cùng hoàng tử đứng cạnh vợ chồng Vương Cường, có chút hiếu kỳ nhìn về phía truyền tống trận. Mã Đằng này cũng coi như thức thời, biết bản thân không phải là nguyên liệu tranh bá thiên hạ, nên dứt khoát nương tựa chúng ta. Vương Cường vừa mới cùng mấy nha đầu từ Đông Doanh Cảng ở U Châu Liêu Đông quận trở về, đã nhận được báo cáo của hoàng tử. Vợ chồng hắn đã có những ngày vui vẻ ở một dãy ven biển Đông Doanh Cảng, đồng thời điều tra tình hình xung quanh Đông Doanh Cảng, không phát hiện có đàn yêu thú cao cấp nào ở gần đó. Điều này khiến hắn yên tâm không ít, sau khi bố trí xong một tòa đại trận mắt xích tứ tinh cực phẩm, liền truyền tống về Kỳ Lân Nhất Hào Thành. Đúng rồi, mọi người cảnh giác. Thần quang trong mắt Vương Cường lóe lên, nói với mọi người, Mã Đằng và các con đến đầu nhập lần này, hẳn là thật lòng thật ý. Bất quá, theo hoàng tử nói, Trương Mạc và Trương Chiêu đi cùng thì không rõ tình hình thực tế. Hơn nữa, Mã Đằng suy đoán anh em nhà họ Trương cũng không thức tỉnh tiềm long khí vận, cũng không chắc sau khi bị Tào Tháo đánh bại, họ có thật sự đầu nhập hay không. Cho nên, hắn cũng không báo cho Trương Mạc và Trương Siêu tình hình thật, cũng không dám khẳng định lòng trung thành của họ, nên đã thông báo cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Chờ một lát nữa nghe lệnh của ta mà làm việc. Vương Cường lạnh nhạt nói với mọi người. Ha ha, đã đến địa bàn của mình rồi, mặc kệ anh em Trương Mạc, Trương Siêu tính toán gì, cũng đừng hòng thoát khỏi giám định thuật của mình. Nếu bọn họ thật lòng muốn đầu quân cho Mã Đằng thì tốt nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.